Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2268, tiến vào thiên môn, toàn trường hóa đá, liên miên hư không đều đang run rẩy, bởi vì bôn tập người ngừng lại bước chân, có mấy người đều đang run rẩy. Đây chính là một vị tinh phong trưởng lão, tu hành thấp nhất nhưng là tiểu chí tôn cảnh giới. Nhưng là hiện tại vũ trụ sơn ý chí ở nổi giận. Vòm trời cự trưởng chân áp xuống. Trực tiếp đem tinh phong trưởng lão tạo thành một đoàn thịt nát. Đây là cỡ nào thần uy? Đây chính là vũ trụ sơn. Không bị bất kỳ tâm tình gì quấy rầy. Ai dám mạo phạm vũ trụ sơn quy tắc? Nhất định đó là một con đường chết. Bởi vì tự tiện xông vào chủ phong chính là tội lớn. Hiện tại thiên phong nhưng là nằm ở phong sơn trạng thái. Vũ trụ sơn có quyền trấn áp tự tiện xông vào cường giả. Thiên phong thật giống nằm ở phong sơn trạng thái. Có người sợ mất mật mở miệng. Chỉ có đạo lăng mới có thể giải phong. Hắn nhưng là thiên phong đại sư huynh. Câu nói này gây nên động tĩnh vô cùng lớn. Đạo lăng hiện tại là thiên phong đại sư huynh. Nói cách khác chỉ cần hắn không mất đi thân phận này. Thiên phong hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn làm. Thiên phong ngoại trừ đạo lăng. Một cái đệ tử đều không có. Coi như là kim bằng bọn họ chỉ là đạo lăng thủ hạ mà thôi. Vô liêm sỉ. Tinh phong trên dưới phẫn nộ, một vị trưởng lão chết thảm, di ngôn đều không có để lại a, này thực sự là quá để bọn họ không thể nào tiếp thu được. Đạo lăng, ngươi làm ra chuyện tốt, cống tục thần uy lẫm lẫm nhanh chân đi đến, đứng thẳng trong hư không, cả người tinh hà lực lượng bạo phát, quay về thiên phong gầm thét nói, lập tức cút xuống cho ta. Đền tội, cống tục tiếng gào to lớn, hắn triệt để nổi giận, thiên phong là biết bao quý trọng, đạo lăng há có thể ngồi trên thiên phong đại sư huynh, nhưng là thiên phong trên dưới, không một người đáp lại, năm đại yêu thánh đều ở quan sát thiên môn, quan sát bọn họ tu luyện đại đạo, từng cái toàn thân đạo vận kinh thiên, giống như là muốn tụ hà phi thăng. Bọn họ được đại tạo hóa, đạo hạnh tăng nhanh như gió, thậm chí thiên phú đều bị cải thiện, toàn thể óng ánh long lanh, huyết thống càng thêm nguyên chất, trong cơ thể mơ hồ thẩm thấu ra phản tổ gợn sóng. Phi chư kém chút giống lên, đây là thiên đại tạo hóa, thiên môn không phải là ai nghĩ xem liền xem. Hiện tại bọn họ quan sát thuộc cho bọn họ tu luyện cao lớn nhất đạo. Từng cái như là bị điểm hóa như thế. Khí thế càng ngày càng kinh người. Hả, đạo lăng con mắt đột nhiên mở. Mơ hồ, hắn cảm giác thiên môn khí tức có chút suy yếu. Nội tâm của hắn cả kinh. Lập tức chặt đứt ngộ đạo. Đạo lăng đứng dậy, giống như trích tiên. Đạo pháp siêu nhiên, một bước lại một bước, cất bước đi tới thiên môn. Đạo lăng muốn đi vào bên trong, quan sát 3000 mật quyển, chứng kiến thiên môn mạnh nhất thần tàng. Phi thiên thần chư 5 vị một bộ lo được lo mất dáng vẻ. Tối cường đại đạo biến mất rồi, bọn họ ở tinh tế thể ngộ vừa nãy đoạt được. Loại này tạo hóa đối với bọn họ tới nói ảnh hưởng một đời. Làm nền vấn đỉnh tôn chủ trí cường đại đạo. Hiện ở bên ngoài đều vỡ tổ. Vô số tu sĩ đều bị kinh động. Đếm không hết cường giả tới rồi. Chứng kiến thiên phong hiện tại mạnh mẽ. Từng cái hút vào khí lạnh. Hiện tại thiên phong quá mức kinh người. Bởi vì thiên phong từng bước thức tỉnh. Tòa này phong tràn ngập mênh mông sinh mệnh khí tượng, tỏa ra đại đạo gợn sóng, bao phủ cả tòa phong. Phàm là ở thiên phong bên trong tu luyện, đều có thể thể ngộ đại đạo biến hóa. Đây là thiên phong rộng lớn nhất bảo tàng. Cống tục sắc mặt biến ảo không ngừng, không có đáp lại, căn bản không có đáp lại hắn. Hắn cảm giác tự thân uy nghiêm tao ngộ khiêu khích, toàn thể chính là khuếch tán ra mạnh mẽ ngôi sao gợn sóng. Đây là một loại sóng âm thần thông, lan truyền đến nội bộ. Đạo Lăng, lập tức đi ra, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Cống Tục âm thanh ở Thiên Phong các nơi nổ vang, một đầu che kín bầu trời kim băng vượt qua mà đến, che lấp nửa bầu trời. Con ngươi màu vàng kim phảng phất đại nhật đang thiêu đốt, trong lúc đóng mở thần quang chói mắt. Này không phải kim băng à? Hơi thở của hắn làm sao mạnh như vậy? Đúng đấy, hắn đột phá, nhưng là hơi thở của hắn cũng quá mạnh mẽ. Này có thể không giống như là phổ thông đại thánh. Ta cảm giác hắn động thiên đều muốn dựng dục ra một đầu long mạch một ít cùng kim bằng nhận thức. Đệ tử kinh hãi không thôi. Hiện tại kim bằng rất mạnh mẽ. Hình thể vạn trượng. Đây là một đầu cự cầm. Che kín bầu trời. Lạnh nhạt mở miệng. Mù kêu to cái gì? Thiên phong như vậy thần thánh. Há có thể cho ngươi khiêu khích, lớn mật. Cống Tục hai mắt trợn trừng, quát lên, đâu đến nghiệt xúc, cũng dám đối với ta nói năng lỗ mãng, ngươi lập tức để Đạo Lăng lăn ra đây, bằng không tự gánh lấy hậu quả, nơi nào đến bao tặc. Nói khoác không biết ngượng kêu gào, kim bằng lạnh như băng mở miệng. Đại ca, ta là thân phận cỡ nào, thiên phong đệ nhất nhân. Sao lại cùng ngươi cái này danh không kinh truyền tiểu nhân vật trò chuyện? Ngươi có bản lĩnh cút xuống cho ta. Cống Tục khí nổ, cả người lửa giận hừng hực, muốn rách cả mí mắt. Hắn là thân phận cỡ nào? Nhưng là hiện tại một đầu đại thánh lại dám răn dạy hắn. Có bản lĩnh ngươi tới. Kim bằng khinh thường nói. Cống Tục phẫn nộ đan xen, lửa giận đều muốn thôn phệ lý trí của hắn. Ngay lúc này, một vị tinh phong trưởng lão cuối cùng mở miệng. Tiểu bối, Đạo Lăng ở đâu? Kim bằng còn không dám đối với vũ trụ sơn trưởng lão làm càn, nói rằng, trưởng lão, đại ca ta ở bế quan tu luyện, khi nào thức tỉnh? Tinh phong trưởng lão hỏi, có phải là thiên môn mở ra? Đại sự như thế nếu dám ẩn giấu, định trảm không buông tha. Câu nói này gây nên bốn phía rối loạn. Ai cũng muốn biết thiên môn phải chăng mở ra. Nếu như đúng là như vậy ý nghĩa trọng đại, thiên phong lập tức sẽ bị trở thành các đại cường giả tranh cướp tu luyện bảo địa. Thật mở ra, Lam Vinh cũng tới, thử nghiệm lấy mắt dọc quan sát thiên phong. Đáng tiếc hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thiên phong đã mở ra, không phải người thường có thể hiểu rõ. Không biết thiên môn thanh sứ giả bài tập làm được phi thường đầy đủ. Hắn biết rõ thiên phong thiên môn chỉ có bí truyền đệ tử mới có thể mở ra. Hơn nữa mở ra thời gian sẽ không quá dài. Loại này tạo hóa há có thể vẫn mở ra? Bằng không cái khác chín đại phong đã sớm hữu danh vô thực. Có thể coi là mở ra một hồi, cũng là không bình thường tạo hóa. Ở trong này kim bằng rõ ràng nhất, chí cao đại đạo, xem vài lần liền là đủ. Có thể hiểu được rất nhanh sẽ có thể hiểu được. Không có thể hiểu được cào nát đầu đều không nghĩ ra. Có thể liếc mắt nhìn. Đối với tương lai con đường tu hành, đã thấy một cái rộng lớn đại đạo, vậy thì Lam Vinh cùng thanh sứ giả tôn sùng thiên môn nguyên nhân. Bọn họ tu hành đã rất khó tăng lên, nếu là có thể quan sát một chút thiên môn, tất nhiên có thể tìm tới một cái chính xác đường. Thiên môn không phải thiên phong đạo thống mà, đều một cái kỷ nguyên đều không có mở ra. Làm sao sẽ mở ra? Còn đại ca ta cũng sẽ không tu luyện quá lâu. Các ngươi kiên trì chờ đợi một hồi. Kim bằng không muốn nói lời nói thật. Hắn biết rõ một khi thiên phong thức tỉnh, đếm không hết lão quái vật tất nhiên gia nhập thiên phong. Thiên phong cố nhiên hưng thịnh, thế nhưng nhất định sẽ xa lánh đạo lăng. Này không phải là bọn họ muốn. Hiện tại có thể kéo dài liền kéo dài thời gian. Chờ đợi đạo lăng thức tỉnh sau lại nói. Giống nói sao, các đại phong trưởng lão đều đến rồi. Tiểu tiểu đạo lăng lại vẫn sĩ diện. Cho ngươi hai con đường. Đạo lăng lập tức tiếp xúc phong sơn. Muốn không xuất quan nghênh tiếp. Thích trưởng lão cả giận nói. Nếu là làm lỡ xuống, tự gánh lấy hậu quả, ta lập tức đi thông báo, Kim Bằng mới không quản bọn họ. Lập tức biến mất không thấy hình bóng. Thiên phong đã phong sơn, ai cũng không thể tới. Đây là các đời quy củ. Mệnh lệnh này chỉ có phong chủ mới nắm giữ, mà thiên phong chỉ có đạo lăng một cái. Vì lẽ đó hắn có cái quyền lợi này. Lúc này, trong đại điện cổ xưa môn hộ mơ hồ có chút hư huyễn, mà đạo lăng đã tiến vào thiên môn bên trong. Đại ca dĩ nhiên đi vào. Có người nói thiên môn bên trong có 3000 mật quyển, chính là thiên phong đạo thống. Còn nghe đồn ở thiên môn bên trong tu luyện có thể được rất lớn tạo hóa, là người thường không cách nào phỏng đoán. Đối với thiên môn bọn họ hiểu rõ không ít. Thiên môn không phải ai đều có thể vào, yêu cầu điều kiện cực cao. Còn bên trong đến cùng sẽ từng trải cái gì, không ai nói rõ. Hết chương.